Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 8, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 8, Hayden không nhanh không chậm, lời nói êm tai, dường như biết Ludwig đối với tình hình chính trị đương thời là cạc cạc, giải thích cực kỳ cẩn thận. Cậu phải biết Hayden nhấn mạnh từ này, cấu trúc chính trị của đế quốc Ngân Hà tương đối phức tạp. Đế quốc được lãnh đạo bởi hai nữ hoàng song sinh, tượng trưng cho sự kết thúc nội loạn của nhân loại hàng trăm năm trước. Kể từ đó, đế quốc mặt trời và liên bang Ngân Hà đã hợp nhất. Từ nay về sau, hai nền văn minh lớn của nhân loại đã trở thành một, giống như hai đứa trẻ song sinh, không thể tách rời, cùng nhau chống lại mối đe dọa từ chủng tộc ngoại tinh. Ludwig nghiêm túc gật đầu, trên thực tế, tất nhiên là cậu lần đầu tiên nghe lịch sử của đế quốc Bạch Dạ Xương Tinh không nói qua, hoặc có thể cố gắng nói qua, nhưng khi đó Pháp Sư nghe như nước đổ đầu vịt. Hayden thở dài, thế nhưng, trước cuộc xâm lược quy mô lớn của chủng tộc, hai quốc gia cổ xưa này của nhân loại đã chiến đấu hàng ngàn năm, sau khi thống nhất, bề ngoài thân như một nhà, nhưng bên trong sự hòa thuận vui vẻ của đế quốc mới vẫn có sóng ngầm. Hiện giờ quốc hội quân sự của đế quốc nằm trong khống chế của các gia đình quý tộc lớn, những gia tộc thế lực hùng hậu này đã từng thuộc về hai quốc gia khác nhau, và bây giờ vẫn có lục đục, vì vậy bên trong quốc hội đã chia thành hai phe truyền thống. Tầng lớp quý tộc liên bang Ngân Hà ngày xưa bị chế giễu là hội cơ giới công nghệ cơ giáp ngày nay được phát triển nhờ bọn họ, đế quốc mặt trời trong quá khứ giờ bị chế giễu là Nhật Đảng, tàu vũ trụ cỡ lớn, pháo đài trên không và hệ thống súng trường là thành tựu kiệt xuất của đế quốc mặt trời ngày xưa. Mà lợi dụng kẽ hở đó, gia tộc ông trùm kinh doanh mới âm thầm trỗi dậy, chẳng hạn như người gia tộc Diamond mặt dày vô. Vừa nãy đưa ra đề nghị kết hôn với cậu. Mùi giấm đâu đây, đóng ngoặc đơn, Hayden dừng một chút cho Ludwig thời gian tiêu hóa lý giải, sau đó nói tiếp. Mẹ của cậu, nguyên soái Joan Schlechtel, thuộc về thế lực hội cơ giới, Dius gia tộc Sith, dòng họ này thuộc về Nhật Đảng. Bây giờ trong đế quốc bảy đại nguyên soái nắm giữ binh quyền, Sith gia có hai vị nguyên soái, hậu bối của Sith gia liền thanh danh vang dội, vì vậy Nhật Đảng bắt đầu nắm trong tay quyền lên tiếng. Vậy còn ngươi, Ludwig hiếm khi bị thu hút bởi câu chuyện chính trị nhàm chán, hỏi. Ngươi ở bên nào, đây chính là vấn đề. Hayden cười nói, ta không ở bên nào. Cậu hẳn nghe nói qua con của vì sao Hayden, vinh quang đầy người, nhưng sinh ra ở tinh vực lưu vong ánh sao không soi tới. Trong mắt quý tộc lạc hậu ta là thanh kiếm của đế quốc, cũng là thanh đao treo trên đầu họ, ta là một người thách thức tầng lớp quý tộc nhưng lại là bảng hiệu bọn họ không có cách nào vứt bỏ, xuất thân từ người nhặt rác của ta là khiêu chiến lớn nhất đối với lý thuyết về huyết thống cao quý của Nhật Đảng, mà hội cơ giới cũng sẽ không thật lòng tín nhiệm ta, bởi vì ta không có dòng họ, sẽ không ngoan ngoãn đấu tranh cho quyền lợi của gia tộc bọn họ. Các quý tộc kinh doanh mới biết rằng họ không có khả năng lung lạc ta, căn bản không để ý tới ta. Nhưng tất cả bọn họ đều cần ta ở tiền tuyến, ánh sáng của nhân loại, con của vì sao, Hayden chỉ chiến đấu vì nhân loại. Mọi người đánh giá ta càng cao, các gia tộc lớn sẽ càng căng thẳng, bọn họ sẽ cố gắng lôi kéo ta vào phe mình, biện pháp tốt nhất chính là kết hôn. Hayden, góc chuyện audio.com, nhếch khóe miệng, dường như xem thường chuyện này. Ludwig gật đầu, tuy rằng ta rất đồng cảm với cảnh ngộ của ngươi, nhưng ta dường như không thể giúp gì. Không, cậu đương nhiên có thể. Hayden cố ý dùng giọng điệu như ngoại giao, nhưng Ludwig ngửi được trong không khí có một chút cảm xúc bất thường, chỉ nghe Hayden rất chính trị mà nói, Dius vẫn chưa hủy bỏ hôn ước với cậu, nhưng có tin đồn ở khắp mọi nơi, nói rằng hắn muốn đính hôn với ta. Cậu nói, nếu vào một thời điểm thích hợp mọi người phát hiện đính hôn chính là ta và cậu, đối tượng bị Dius vội vã muốn thoát khỏi, và đối tượng Dius muốn theo đuổi cũng không với tới, danh tiếng của Nhật Đảng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Chỉ tiếc anh nhịn không được bỏ thêm một câu. Phong thái của em làm ta khuynh đảo, ầm, vị nguyên soái này dùng từ quá trắng trợn, làm robot thú cưng Bạch Dạ Xương Tinh bay lơ lửng trong không khí bị kích động quá mức, cạch một tiếng chết máy, rơi từ trên không xuống. Thiên Hà Lưu Lãng Giả đẩy cửa ra, từ trong khe cửa thật cẩn thận duỗi ra cây chổi, yên lặng quét Bạch Dạ Xương Tinh đi, toàn bộ quá trình không dám nhìn Ludwig một cái. Mặt cười, biểu hiện của Hayden khá chân thành, bộ não của Ludwig bị nhồi vào một đống thần chú lời giải thích chính trị nhất thời xử lý không kịp, sửng sốt đến nửa ngày, nhưng mà cấp bậc tinh thần lực SSS của Hayden gần như tương đương với thánh kỵ sĩ truyền kỳ, cho nên Ludwig cũng không thể đơn giản cảm nhận đánh giá sự chân thành của Hayden có phải là diễn xuất hay không. Cho nên cậu chậm rãi nói, song hạng của ta đều là E. Hayden nở nụ cười, ta tin sao, Ludwig, ạch, ngươi gọi cái này là bồi thường sao? Hayden gật đầu, bằng không thì em không có tài sản nào, Bạch Dạ Xương Tinh không phải tài sản cá nhân của em, nếu như ta muốn lấy nó, Joan mẹ em sẽ xé ta ra. Lời tuy như thế, nhưng Ludwig rõ ràng lộ vẻ do dự, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. đây là cái gì, cùng đệ nhất nguyên soái kết hôn rất dễ dàng đạt được sao? Gương mặt tuấn tú của Hayden viết đầy chân thành khi nhìn anh Ludwig, dường như có thể từ trên gáy anh thấy một hàng chữ. Danh dự, công bằng, hy sinh, khiêm tốn, trung thực, anh dũng, ngay thẳng, chính nghĩa. Tiêu chuẩn mỹ đức của kỵ sĩ. Nhưng Ludwig vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, như thể trong lời nói của Hayden ẩn giấu một cạm bẫy rất lớn, đang chờ pháp sư đáng thương không biết gì nhảy vào đó. Cậu dao động bất định, người không có những yêu cầu khác liền kết hôn cùng ta. Hayden gật đầu thành khẩn, đúng, không có yêu cầu nào khác, ta sẽ sắp xếp mọi thứ, chỉ cần một mình em là được rồi. Thần ma pháp ở trên, Ludwig liên tục cảm khái, đơn giản như vậy, trên thế giới này còn có nguyên soái tự đóng gói mình giao hàng tới cửa. Hơn nữa, cậu đương nhiên sẽ không từ chối, cậu cũng không thể từ chối, đây không phải là giấc mộng của so bé nhỏ đáng thương. Kết hôn, có thể hoàn toàn đồng điệu từ đây, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm làm học thuật, đương nhiên chọn kết hôn. Hơn nữa, Ludwig liếc nhìn mặt của Hayden, bộ dạng trông rất tốt, đặt trong phòng thí nghiệm vừa có thể thỏa mãn yêu cầu sử dụng, vừa có thể cung cấp chức năng ngắm nhìn, là đối tượng kết hôn đủ tư cách. Được, Ludwig nói, vậy ta đây liền hủy bỏ hôn ước. Với ai kia, không, không phải hiện tại, ta có những sắp xếp khác, hiện tại từ hôn tương đương với việc những tin đồn xấu về em sẽ bị. Góc chuyện audio.com, chứng thực, Hayden lúc cười lên đặc biệt ôn nhu, khi nghe đến từ ai kia trong miệng Ludwig, nét mặt của Hayden tỏ ra quá mức vui mừng, năm đó thủ đoạn lãng mạn của Dios theo đuổi so đến nay vẫn còn được viết trong các đồng nhân văn đứng đầu, kết quả song e vừa ra lập tức trở mặt không nhận, đây gọi là trong mắt chính trị gia chỉ có lợi ích. Hayden cười lạnh, nói cho cùng, nếu mục đích ban đầu chỉ đơn thuần là thông gia chính trị, vậy thì tại sao tạo nên câu chuyện tình yêu của thiếu niên thiên tài thanh mai trúc mã? Ludwig gật đầu tư duy xoay một cái, đã bắt đầu suy nghĩ tới một vấn đề. Người có phòng thí nghiệm không? Hayden sững sờ, vội vàng nói. Có, đương nhiên là có. Ta thu thập tín hiệu sinh chắc học của em, thêm nó vào hệ thống gác cổng của phủ nguyên soái, nhà ta cái gì cũng có, em tùy tiện dùng, muốn mua gì quét tài khoản của ta là được. Thê nô ngay từ giây phút đầu. Vì vậy lo lắng cuối cùng của Ludwig bị quăng ra sau đầu, đây là tiêu chuẩn của người theo đuổi pháp sư cổ đại. Ludwig từ khi xem qua cuộc sống hàng ngày của vị pháp sư cổ đại trong sách lịch sử, vẫn ngóng trông thời đại đó, người theo đuổi loại này là giấc mộng của mỗi pháp sư, sẽ vì pháp sư chủ động cung cấp nơi ở, cống nạp tài sản của mình cho pháp sư tiêu xài, để pháp sư có một cuộc sống hoàn hảo không buồn không lo, dành thời gian rong chơi trong đại dương tri thức. Dù cho pháp sư nhất thời luẩn quẩn trong lòng trở thành đại ma vương kiêu căng, thì người theo đuổi cũng sẽ tự động chuyển chức tay sai của ma vương, xung phong bảo vệ chiến tuyến của nhân vật phản diện. Cho nên Ludwig càng nhìn Hayden càng thỏa mãn, nụ cười trên mặt càng rộng. Hoàn hảo, bọn họ đồng thời nghĩ. Tại nơi Ludwig không nghe được, Hayden đang điên cuồng ra lệnh cho thiên hà lưu lãng giả. Lưu lãng giả, nhanh đi gửi tin tức cho phó quan, sĩ quan phụ tá của ta, kêu cô ấy tìm một nơi tốt trong nhà ta xây dựng một phòng thí nghiệm. Phải chọn thiết bị tiên tiến nhất, nhiều chức năng, bao gồm toàn bộ lĩnh vực. Còn nữa, Ludwig thích xem sách, nói phó quan của ta ở bên cạnh làm một thư viện, có tất cả các loại sách, những cuốn sách cổ hay nhất. Thiên hà lưu lãng giả, Hayden đối với kháng nghị không một tiếng động của cơ giáp làm như không thấy. Lút ta còn có một phòng triển lãm riêng, nơi chứa rất nhiều chủng tộc đã săn trên tiền tuyến, em có hứng thú không? Ludwig thận trọng nâng cằm, khẽ gật đầu, nhưng Hayden cảm thấy trong phút chốc đôi mắt pháp sư đang tỏa sáng. Học viện quân sự Senjolen ở trên một hành tinh nhỏ, toàn bộ hành tinh nhỏ thể tích không lớn, khối lượng rất nhỏ, được dành riêng cho học viện quân sự đầu tiên của đế quốc, để cho các quân nhân tương lai sớm thích nghi với chiến đấu trong không gian. Mọi thứ ở đây giống như các căn cứ quân sự thông thường, thậm chí đội tuần tra xung quanh tinh vực đều do học sinh đảm nhiệm. Dios không đợi được đến khi trường học bố trí, trước hết nhận được thông báo tăng thêm huấn luyện, 5 đội viên kia của hắn hiện tại đã trở lại, nhưng từng người một như thần kinh, khăng khăng có người dùng sức mạnh tà ác đối với bọn họ. Vậy chắc chắn là người thức tỉnh, 5 người trẻ tuổi chăm miệng một lời thức tỉnh ra dị năng quỷ dị như thế, Dios anh có thể cách xa hắn một chút. Ai, so a, bọn họ nói đây là lỗ hổng ma pháp, Ludwig chỉ cấm bọn họ nói ra tên của cậu, mà pháp tắc thừa nhận không phải so, mà là tên gọi Ludwig. Góc chuyện audio.com, này, không có khả năng, Dios tùy tiện nói, tôi biết so nhiều năm, cậu ta không có dấu hiệu thức tỉnh, hơn nữa tính cách của cậu ta quá mềm yếu, không thể có được dị năng đánh 5 người, các anh có uống quá nhiều không? 5 thanh niên khóc không ra nước mắt, tiểu đội tuần tra 6 người lái cơ giáp tạo thành đội hình tiêu chuẩn, vòng quanh trường quân đội tại hành tinh nhỏ, 5 kẻ xui xẻo còn đang nói liên miên cằn nhằn chuyện cóc lớn, Dius buồn bực mất tập trung, lúc trước hắn vì nhanh chóng thoát khỏi so tinh cầu chi tâm phù hộ thanh niên cả ngày lôi kéo hắn đọc loại văn tự vô dụng như thơ ca, đầu óc toàn là ái tình, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là làm cho cậu ta thất vọng với tình yêu, Dius đối với cái này khịt mũi coi thường, lên chiến trường, tình yêu có thể giúp chống lại axit trùng tộc sao? Thanh niên kia đắm chìm trong ảo tưởng ấu trĩ, hy vọng cậu ta lớn lên sau chuyện này, không còn ảo tưởng nữa. Cho nên Dius bắt đầu theo đuổi ngôi sao điện ảnh kia, thanh niên quý tộc đẹp trai và quyến rũ rất dễ dàng nhận được sự yêu ái của đối phương, so với so song e, mặc dù ngôi sao điện ảnh nhỏ không có gia đình quý tộc nhưng cảm tạ tấm gương của nguyên soái Hayden, điều đó không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này nguyên soái Hayden đã ngầm thể hiện ra ý đồ đặc biệt. Thuộc hạ của hắn tại học viện đã đưa một đoạn video về cuộc trò chuyện của Hayden và so cho hắn video kia, rõ ràng là đích thân nguyên soái Hayden đi khuyên so từ hôn. Dius mím môi, so với ngôi sao điện ảnh nhỏ, nguyên soái là lựa chọn tốt hơn, nếu như có thể khiến Hayden mang họ Sith như vậy quốc hội liền hoàn toàn thành thiên hạ của Sith ra. Thời điểm đó, quốc hội sẽ không cản trở việc xây dựng hệ thống Railgun, súng điện từ dây. Dius, anh mau xem, Zada điên rồi, Dius xoay người lại, một lần tuần tra thường lệ mà thôi, ai sẽ gây sự quanh học viện. Đó là cái gì, Dius cả kinh hô khẽ một tiếng, số này, có một con chủ mẫu thứ hai, tiểu đội 6 người nhỏ bé, bị hạm đội chủ mẫu đột nhiên bị tách khỏi trạng thái tàng hình vây quanh. Toàn bộ đế quốc không người nào dám khiêu chiến chủ mẫu trong không gian sâu thẳm, ngoại trừ tên Hayden điên kia. Dius cắn răng nhưng bây giờ, hắn hy vọng Hayden điên kia còn ở học viện, nếu không. Tín hiệu cấp cứu khẩn cấp đã được gửi đến học viện quân sự kèm theo cuộc tấn công ác liệt của chủ mẫu trùng tộc. Mason, WordPress.com, gà vâng, nguyên soái nhà người ta tự mình dâng tới cửa. Anh được lắm mặt cười, cách chương.